Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Thất thải nguyên thạch. Tại Hướng Tử nghi ngắn gọn lời thuyết minh sau đó, Tiêu Lăng thao túng hỏa đao, cẩn thận mà cẩn thận khai cuộc ra cái kia phiến chứa địa tâm hồn tủy ngọc hố. Sau đó, hắn nhập gia tùy tục, lợi dụng chung quanh địa tâm ngọc mẫu tài liệu, chú tâm tạo hình ra một cái tuyệt đẹp hộp ngọc, đồng thời đem địa tâm hồn tủy cẩn thận từng ly từng tí thay đổi vị trí đến trong hộp ngọc, bảo đảm hắn an toàn thích đáng mà cất giữ. Chờ lần này đan hội kết thúc, chúng ta trở về Tinh Vẫn Các sau đó, ta liền đem cái này địa tâm hồn tủy giao cho Dược lão. Bằng vào lão nhân gia ông ta tinh xảo luyện dược kỹ nghệ, lại dựa vào một chút phẩm chất cao dược liệu tiến hành chú tâm điều phối, chắc hẳn có thể nghiên cứu ra một cái hiệu năng trắc tuyệt rèn luyện linh hồn chi dược dịch. Tiêu Lăng đem địa tâm hồn tủy thích đáng sắp xếp gọn sau, khóe miệng không kìm lòng được khơi gợi lên một vòng đầy cõi lòng mong đợi mỉm cười. Lập tức, trong tay hắn bạch quang lấp lóe, cái kia chứa địa tâm hồn tủy hộp ngọc liền bị hắn thu vào trong nạp giới. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên cạnh Tử Nghiên cái đầu nhỏ, vẻ mặt tươi cười nói, lần này có thể phát hiện cái này địa tâm hồn tủy, còn nhờ vào ngươi cảm giác bén nhạy. Chờ dược dịch điều phối thành công, ta cũng biết phân ngươi một phần, nhờ ngươi linh hồn lực nhận được tăng lên thêm một bước. Ừ. Tử Nghiên khéo léo gật đầu một cái, tất nhiên Tiêu Lăng đều nói như vậy, vậy vật này chắc chắn cũng là đối với mình hữu dụng bảo bối tốt, vậy nàng sau đó liền đợi đến sử dụng cũng được, ngược lại Tiêu Lăng cũng sẽ không hại nàng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt còn thừa lại ước chừng cao nửa thước địa tâm ngọc mẫu bên trên, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem hắn thu vào trong nạp giới. Tuy nói có địa tâm hồn tủy bực này trân bảo tại phía trước, nhưng địa tâm ngọc mẫu đồng dạng cũng là hiếm có hảo vật, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Đồ vật toàn bộ cất kỹ sau đó, Tiêu Lăng êm ái dắt Tử Nghiên cái kia mềm nhu tay nhỏ. Mũi chân hơi hơi một điểm đáy hố, liền dẫn Tử Nghiên thân hình tấn mãnh lướt ầm ầm ra, sau đó vững vàng rơi vào sát bên cửa hang. Ngay sau đó, hắn tùy ý phất phất tay, chung quanh bùn đất lập tức bay lên dựng lên, cuối cùng đem cái kia cái hố thật sâu động hoàn toàn chôn cất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình bụi đất, tiếp lấy lại cực kỳ ôn nhu đem đính vào Tử Nghiên cái kia mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cho bụi cho lau đi. Sau đó, hắn chậm rãi hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng, đồng thời phóng xuất ra linh hồn của mình tiến hành dò xét. Sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi hướng bốn phía đảo mắt một vòng, đồng thời phóng xuất ra linh hồn của mình tiến hành dò xét. Quả nhiên, tại cách đó không xa một chỗ bên trong hư không, Tiêu Lăng phát giác được một thân ảnh đang âm thầm dòm ngó hắn cùng Tử Nghiên bên này. Coi tản ra khí tức, người này tu vi cần phải đã đạt thất tinh đấu tông cảnh giới. Làm người kia ý thức được chính mình ẩn nấp bị nhìn thấu, lại tại nhận ra Tiêu Lăng thân phận một khắc này, trong lòng của hắn không khỏi hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng khó che giấu vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu, hắn cũng là ngẫu nhiên mới đi qua vùng sa mạc này khu vực, bên tai bắt được hố sâu phía dưới truyền đến nhỏ bé vang động. Trong lòng có chút hiếu kỳ, vốn định phía dưới hố tìm tòi hư thực. Nhưng mà, trong hố sâu tràn ngập khí tức làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng, kiên kỵ phía dưới, hắn quyết định đan hố bên cạnh chờ đợi, quan sát tình huống. Không nghĩ tới, cái này vừa đợi, vậy mà chờ được một cái hắn vạn vạn không dám trêu chọc tồn tại. Càng làm cho hắn kinh hãi là, hành vi của mình tự hồ đã bị đối phương nhìn một cái không sót gì, sinh tử tồn vong bóng tối trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Kể từ Tiêu Lăng tại Trung Châu Bắc vực bộc lộ tài năng sau đó, lúc thành danh ở giữa đã không ngắn, coi như chưa thấy qua bản thân, hắn bức họa cũng đã sớm lan rộng ra ngoài. Có thể tới tham gia lần này đan hội những cái kia luyện dược sư, trên cơ bản toàn bộ đều biết Tiêu Lăng khuôn mặt. Mặc kệ Tiêu Lăng từ cái kia trong hố sâu thu được loại nào không tầm thường thiên tài địa bảo, cũng không phải hắn cái này nho nhỏ thất tinh đấu tông có thể mơ ước. Cứ việc tại nghe đồn rằng, đối với vị này Tiêu Lăng đại sư đánh giá phổ biến là phong độ nhanh nhẹn, ôn tồn lễ độ, đối đãi người khác hòa ái dễ gần, nhưng Huỳnh Dịch ở sâu trong nội tâm cũng không dám đem Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đơn giản xem là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu là thật treo đến đối phương không vui, như vậy giải quyết đi chính mình, tuyệt sẽ không so tiện tay bóp chết một con dung dế tới khó khăn bao nhiêu. Hắn cũng biết, không thể lại tiếp tục ẩn nấp thân ảnh, lập tức từ trong hư không đi ra khỏi, hiển lộ ra thân hình. Hắn mặt hướng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên phương hướng, thật sâu khom lưng hành lễ, trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng khách khí. Tại hạ Huỳnh Dịch, ở đây bái kiến Tiêu Lăng đại sư. Vừa mới lão phu đi qua nơi đây, bởi vì hiếu kỳ hố sâu phía dưới dị động mà ngừng chân, lại không ngờ nhưng lại không có ý ở giữa nhìn trộm đến đại sư hành tung của ngài, thực sự tội lỗi, còn xin đại sư thứ lỗi. Ở đây, Huỳnh Dịch hướng ngài thâm biểu xin lỗi, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ, không so đo tại hạ vô tâm chi thất. Tiếng nói vừa ra, Huỳnh Dịch lập tức động tác thuần thục từ trên ngón tay gỡ xuống viên kia chứa hắn toàn bộ tài bảo nạp giới, cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ trong lòng bàn tay, hướng về Tiêu Lăng phương hướng không người chuyển tới. Động tác của hắn có vẻ hơi khiêm tốn, ánh mắt bên trong toát ra thành khẩn cùng chờ mong. Cái này nạp giới, hiển nhiên là hắn để mà đền bù lúc trước hành vi không thích đáng nhận lỗi, hy vọng có thể nhờ vào đó cầu được Tiêu Lăng khoan dung, để hắn có thể bình yên vô sự. Nhìn lên trước mắt vị lão đầu này một mực cung kính tư thái, Tiêu Lăng không tự chủ được chọn cao lông mày, nhếch miệng lên một vòng hứng thú dồi dào mỉm cười. Vị này gia hỏa ngược lại là có chút thức thời, Tiêu Lăng trước kia còn định cho dư hắn một chút trừng trị, nhưng bây giờ lại từ bỏ ý nghĩ kia. Hắn cũng không phải gì đó khác máu hiếu sát chi đồ, tất nhiên đối phương biểu hiện ra như thế thái độ thành khẩn, Tiêu Lăng cũng lười sẽ cùng chi tội nhiều dây dưa. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia Huỳnh Dịch trong tay tinh mỹ nạp giới phản phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, đơn giản dễ dàng mà bay vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Hắn cũng không nhiều hơn dò xét, ngược lại liền đem nạp giới đưa cho bên người Tử Nghiên. Thần tình kia, phản phất đây chỉ là tiện tay đưa ra đồ chơi nhỏ. Nói thế nào cũng là một cái luyện dược sư suốt đời cất giữ trân bảo, ngược lại cũng có thể tư cách cho nhà mình Tử Nghiên là một ít đồ ăn vặt ăn một chút. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Huỳnh Dịch trên thân, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm kể tốt, để tình ngươi tu luyện đến nước này, cũng coi như không dễ. Lại ngươi như vậy nhận sai thái độ cũng coi như thành khẩn, bản tọa liền cũng sẽ không truy cứu. Nhưng nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bây giờ, ngươi có thể đi. Huỳnh Dịch nghe vậy, trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt lỏng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái Tử Nghiên trong tay viên kia tinh xảo nạp giới, trong mắt lóe lên một tia khó mà dứt bỏ đau đớn. Cái kia trong nạp giới, đều là hắn nhiều năm qua khổ cực thu thập tài nguyên trân quý, bây giờ lại một buổi sáng thành khoảng không. Bất quá một chút suy tư, cùng tính mạng quý giá so sánh, đây hết thảy lại lộ ra không có ý nghĩa. Hắn đối với Tiêu Lăng lại đi thi lễ, cúi người chào thật sâu. Lấy đó cảm kích cùng tôn kính, Huỳnh Dịch không có nhiều lời, hắn biết mình bây giờ tối nên làm là rời đi. Thế là, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt lưu quang. Tiêu Lăng nhìn qua Huỳnh Dịch thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời, hắn cũng không lại làm quá nhiều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt sau, liền chuẩn bị mang theo Tử Nghiên rời đi nơi đây. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tử Nghiên thanh âm thanh thúy kia chợt vang lên, cắt đứt Tiêu Lăng sau này chuẩn bị áp dụng động tác. Tiêu Lăng, ngươi mau đến xem nhìn cái này đồ vật. Lê Tử Nghiên vội vàng hô hoáng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia phát hiện bí mật lớn gì kích động. Lê ta có thể cảm giác được, lai lịch của vật này tuyệt không bình thường. Hơn nữa, tảng đá kia bên trên tràn ngập khí tức, để ta mơ hồ cảm nhận được một loại cùng Medusa tỷ tỷ trong huyết mạch tương tự không hiểu cảm ứng. Đang khi nói chuyện, Tử Nghiên nhẹ nhàng giơ tay lên, đem khối kia tản ra kỳ dị khí tức tảng đá trực tiếp đưa tới Tiêu Lăng trước mắt. Nghe được Tử Nghiên mà nói, Tiêu Lăng không khỏi hơi sững sờ, sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi dời về phía Tử Nghiên mở ra lòng bàn tay. Tại cặp kia béo mập trong bàn tay nhỏ, lẳng lặng nằm một cái vẻn vẹn lớn chừng ngón tay cái tảng đá. Nhìn kỹ phía dưới, tảng đá mặt ngoài khắc họa lấy bảy đạo rõ ràng đến cực điểm hoa văn, mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được một cổ thần bí năng lượng đang từ những hoa văn này bên trong chậm rãi tiêu tán, tràn ngập trong không khí, mang cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. À, đây chẳng lẽ là thất thải nguyên thạch? Tiêu Lăng hơi hơi vung lên lông mày, ánh mắt rơi vào cái kia vật bên trên trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, nhận ra cuối cùng là loại nào vật phẩm. Cái này cái gọi là thất thải nguyên thạch, quả thật một loại biến dị đặc thù linh thạch, cùng thất thải thôn thiên mãn ở giữa có rắc rối phức tạp liên quan. Tục truyền, chỉ có tại thất thải thôn thiên mãn vẫn lạc chi địa, mới có một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện loại này thất thải nguyên thạch. Mà một khi cái này thất thải nguyên thạch hấp thu thôn thiên mãn huyết dịch, liền sẽ dựng dục ra một loại cực kỳ năng lượng đặc biệt. Đối với thất thải thôn thiên mãn tới nói, loại năng lượng này không thể nghi ngờ là chân chính vật đại bổ. Như thế cũng sẽ không khó lý giải, vì cái gì Tử Nghiên sẽ lời cùng, tảng đá kia phía trên tảng mát ra khí tức, cùng Medusa thể nội thất thải thôn thiên mãn huyết mạch khí tức như vậy tương tự. Thất thải nguyên thạch, chẳng lẽ rất trân quý sao? Tảng đá kia cùng Medusa tỷ tỷ bản thể thất thải thôn thiên mãn, chẳng lẽ có thứ gì quan hệ sao? Tử Nghiên chớp nàng cái kia như tím như bảo thạch mắt to, hướng Tiêu Lăng phát ra hỏi thăm. Tử Nghiên từ trước đến nay đối với học tập tri thức cái gì cũng là không hứng lắm, trong mỗi ngày không phải ngủ, chính là ăn uống chơi đùa. Chỉ có đề cập tới Thái Hư Cổ Long tộc tin tức, nàng mới có hiểu biết. Mà cái này thất thải nguyên thạch, đối với nàng mà nói nhưng đều là lần đầu nghe. Cái này thất thải nguyên thạch đúng là một kiện khó gặp bảo bối, nhưng nó giá trị, cuối cùng còn phải là bởi vì mỗi người khác nhau, đối với người ta mà nói, liền cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tiêu Lăng đơn giản dễ dàng mà từ Tử Nghiên trong tay tiếp nhận viên kia thất thải nguyên thạch, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, tinh tế đánh giá, sau đó liền hướng Tử Nghiên giảng lược mà giảng giải một chút liên quan tới thất thải nguyên thạch tin tức tương quan. Nói tóm lại, khối này thất thải nguyên thạch đối với ngươi Medusa tỷ tỷ mà nói, tuyệt đối là một kiện vật đại bổ, chắc hẳn, có cái này thất thải nguyên thạch, hẳn là đủ đối với nàng tu luyện, đưa đến tác dụng không nhỏ. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng trong tay bạch quang lóe lên, liền đem cái này thất thải nguyên thạch thu vào trong nạp giới. Vừa mới, Tiêu Lăng ngược lại là cũng cẩn thận quan sát viên kia thất thải nguyên thạch một lúc lâu, chỉ là, bản thân hắn cũng không thất thải thôn thiên mãn nhất tộc huyết mạch, cho nên cũng không thể nhìn ra cái gì sâu hơn đầu mối. Đến nỗi đây rốt cuộc là không phải một cái càng cao cấp hơn 8 màu nguyên thạch, lại có lẽ là càng thêm hiếm thấy cửu thải nguyên thạch, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể mang về để Medusa tự mình đánh giá một phen, mới có thể biết được đáp án. Hiểu rồi, vậy chúng ta sau đó liền đem cái này thất thải nguyên thạch tặng cho Medusa tỷ tỷ a. Tử Nghiên điểm nhẹ đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Đây là tự nhiên. Dù sao, bây giờ phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có Medusa như vậy một đầu thất thải thôn thiên mãn, cái này thất thải nguyên thạch cũng chỉ có nàng thích hợp sử dụng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ. Chợt dắt Tử Nghiên phấn nộn tay nhỏ, nói. Đi thôi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Nơi này cách cái kia vạn dược sơn mạch cũng không xa, chúng ta vừa vặn đi qua một chuyến. Nơi đó dược liệu thế nhưng là đan giới bên trong phong phú nhất, đến lúc đó thu hoạch của chúng ta hẳn là sẽ không nhỏ. Ừ, xuất phát xuất phát. Tử Nghiên rất là hưng phấn mà liên tục gật đầu, tay nhỏ níp chặt mà nắm Tiêu Lăng bàn tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều hơn nữa làm ngôn ngữ. Chỉ thấy chân tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái hư không, hai người thân hình tựa như cùng như nước gợn tiêu tan, trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mất không đến mấy giờ thời gian, liền đã tới Vạn Dược Sơn Mạch chỗ khu vực. Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ từ danh tự này, liền có thể nhìn ra dãy núi này chỗ bất phàm. Dãy núi này năng lượng ẩn chứa, tại cái này đan giới bên trong có thể xưng nồng nặc nhất. Chỉ có điều, cái kia năng lượng quả thực quá mức cuồng bạo, ngược lại là cũng không thích hợp nhân loại người tu luyện ở chỗ này thời gian dài tu luyện. Cũng chỉ có thể phách cường kiện ma thú, mới có thể tại như vậy và như vậy trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện cùng sinh tồn. Bất quá, cũng chính bởi vì chịu đến những năng lượng này ảnh hưởng, cái này Vạn Dược Sơn Mạch bên trong đại bộ phận ma thú, kỳ lý trí thường thường đều ở vào một loại 10 phần làm cho người trạng thái lo lắng. Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên, tại một chỗ trên đỉnh núi chậm rãi thân hình rơi xuống. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sơn mạch tựa như cự long uốn lượn chiếm cứ. Sơn mạch giữa không trung, tràn ngập sương mù nồng nặc. Mà những sương mù này cũng không phải là bình thường tự nhiên sương mù, chính là từ nồng nặc kia năng lượng sinh sinh ngưng kết mà thành. Sơn mạch địa thế hiểm ác, ở giữa không ngừng có liên miên chập trùng tiếng thú gầm vang vọng dựng lên, tại cái kia tiếng trống bên trong, tràn đầy khí thế ngang ngược. Linh hồn cảm giác lực hơi mà đối với vùng núi này bên trong bày ra dò xét, lập tức liền có thể phát giác trong đó một đầu kia đầu thực lực không thể khinh thường cao giai ma thú. Bởi vậy có thể rõ ràng nhìn ra, mặc dù nơi này dược liệu cực kỳ phong phú, nhưng mà ẩn chứa trong đó mức độ nguy hiểm, đó là xa xa tuyệt không phải đan giới bên trong khu vực khác có thể đánh đồng. Tiêu Lăng, ngươi mau nhìn bên kia, có thật nhiều người đâu. Hơn nữa, lúc trước cái kia tên là Tào Dĩnh Nha đầu cũng ở đó đoàn người ở trong. Lúc này, bên người Tử Nghiên phản phất phát giác cái gì, duỗi ra ngón tay hướng sơn mạch chỗ sâu một phương hướng nào đó, mở miệng đối với Tiêu Lăng nói. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng cũng là theo Tử Nghiên lúc trước ngón tay phương hướng nhìn ra xa mà đi. Xuyên thấu qua vùng núi này bên trong vậy do năng lượng thiên địa ngưng kết mà thành nồng đậm sương mù, mê mê mang mang ở giữa có thể thấy được, tại cái này vạn dược sơn mạch ngoại vi, một mảnh tiểu trên đồi núi, lại có không ít lều vải cao vút, mà trong đó cũng là có không thiếu đạo nhân ảnh đang như ẩn như hiện. Tiêu Lăng lúc trước liền đã chú ý tới đám người này hành tung. Đi qua hơi suy xét, hắn liền có thể suy đoán ra cái này một số người hẳn là Tào Dĩnh Nha đầu kia, lúc trước tụ tập lại một chút tham gia lần này đang hội người dự thi. Trong lòng cái này nhất niệm đầu vừa mới thoáng qua, Tiêu Lăng liền đem xoay chuyển ánh mắt, lập tức ánh mắt dừng lại ở trong đám người trên một khối đá xanh. Ở nơi đó, một bộ màu đen quần áo Tào Dĩnh đang bình yên ngồi xếp bằng, dáng người xinh đẹp, yểu điệu tinh tế, tay ngọc nhẹ nhàng đem chơi lấy một tia tóc xanh, cái kia lười biếng thần sắc, dẫn tới chung quanh không ngừng quăng tới lửa nóng ánh mắt. Không thể không nói, nữ tử này mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng là loại kia đủ để làm thiên hạ loạn lạc tồn tại. Nhìn thấy Tào Dĩnh bình yên vô sự, Tiêu Lăng liền cũng sẽ không chú ý, hắn thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, nhìn về phía Tử Nghiên, mở miệng nói ra, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được. Tại cái này vạn dược sơn mạch chỗ sâu, ta có thể cảm ứng được một cổ cực kỳ cường hãn ma thú khí tức, căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là đạt đến bát giai cấp bậc. Đây chắc hẳn chính là trong truyền thuyết vạn dược sơn mạch bá chủ. Ma thú này chiếm cứ tại cái này vạn dược sơn mạch nhiều năm, trong tay tất nhiên góp nhặt không thiếu trân quý dược liệu. Đi thôi, chúng ta lên môn đi chiếu cố nó. Ừ, ta cũng có thể cảm ứng được tên kia một chút khí tức đâu. Hơn nữa, tại tên kia trong động phủ, ta còn cảm ứng được thật là nhiều trân quý dược liệu. Nếu như có thể đem những dược liệu kia cho toàn bộ cướp đi, có thể so sánh tại vùng núi này bên trong khổ cực tìm kiếm dược liệu muốn dễ dàng nhiều rồi. Tiểu Tử Nghiên gật đầu một cái, một mặt tràn đầy phấn khởi nói. Gặp Tử Nghiên nói ra lần này không có tim không có phổi lời nói, Tiêu Lăng khóe miệng nhịn không được giật giật. Hắn ở trong lòng vì đầu kia viễn cổ long gấu mặc niệm 3 giây. Bất quá, nếu như đầu kia viễn cổ long gấu có thể bắt được cơ hội lần này, trở thành Tử Nghiên tiểu đệ, cái kia đối với nó mà nói, chính xác xem như một cọc cơ duyên. Một phương diện, nó có thể tại Tử Nghiên dưới sự giúp đỡ, thành công rời đi chỗ này đang giới không gian. Một phương diện khác, nó còn có thể thu được đi theo cùng một chỗ đi tới Đông Long đảo tu luyện cơ hội. Như vậy xem ra, so với nó lâu dài chiếm cứ tại đan giới vạn dược sơn mạch, làm một cái sơn đại vương, con đường tương lai không thể nghi ngờ muốn sáng tỏ rất nhiều. Hai người không còn làm nhiều trì hoãn, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lập tức thân hình lướt lên. Vẹn vẹn hao phí mấy phút thời gian, bọn hắn liền đã tới vạn dược sơn mạch tòa kia ngọn núi cao nhất. Hai người thân hình rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn tới, ở ngọn núi này chi đỉnh đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn thạch điện. Thạch điện khí thế bất phàm, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Tại cái kia thạch điện cửa ra vào, lúc này đang có hai đầu khí tức hung ác bạo ngược ma thú phủ phục mà nằm, bọn chúng ánh mắt hung ác, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Làm cái này hai đầu khí thế hung hãn ma thú nhìn thấy Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ thời điểm, trong nháy mắt đứng lên. Bọn chúng cái kia ánh mắt hung ác giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp bắn về phía hai người, trống giận trầm thấp gào thét trong phút chốc vang vọng dựng lên. Chợt, cũng căn bản không cho hai người mở miệng ngôn ngữ cơ hội, cái này hai đầu thân thể khổng lồ, chừng mười mấy trượng ma thú thân thế, liền đạp đất dựng lên, như mũi tên rời cung, bỗng nhiên hướng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên phương hướng bổ nhào mà đến. Cái kia khuếch tán mà ra mãnh liệt khí thế, phản phất muốn đem bọn hắn hai người trong nháy mắt nuốt hết. Tại đan giới những ma thú này trong mắt, tiến vào đan giới nhân loại đều là cùng chúng nó cướp đoạt tài nguyên người, cùng chúng nó những thứ này bản thổ ma thú có thiên nhiên quan hệ đối lập. Bởi vậy, một khi nhìn thấy nhân loại, bọn chúng liền tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Chương 442, Kích chiến hùng chiến. Tiêu Lăng đứng yên tại chỗ, đối mặt với hai đầu cùng bạo hướng hắn đánh tới khổng lồ ma thú, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên, trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú tia sáng. Đối với mấy cái này người khác xem ra 10 phần nguy hiểm quái vật khổng lồ, Tiêu Lăng ngược lại là cũng không quá nhiều kiên kỵ, ngược lại có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi, không hắn, đối tự thân thực lực có 10 phần tự tin. Ngay tại giây phút này, theo Tiêu Lăng tâm niệm hơi động một chút, hắn cái kia nguyên bản trắng nõn trên cánh tay như ngọc, đột nhiên hiện ra một tầng thần bí long văn. Đám rồng này văn giống như cổ lão đồ đằng, dưới ánh mặt trời tản ra thâm thúy tia sáng, giống như thần bí nhất phù văn, gắt gao bám vào da thịt của hắn phía trên. Đám rồng này văn, không chỉ có hình thái sinh động như thật, càng tại hiện ra nháy mắt, phóng xuất ra một cổ làm cho người kính úy uy nghiêm, phản phất biểu thị một cổ lực lượng kinh khủng thức tỉnh. Ngay sau đó, Tiêu Lăng bàn chân nhẹ nhàng đạp đất, bụi đất tung bay bên trong, thân hình của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, xông thẳng hướng cái kia hai đầu dương nanh múa vuốt, cuồng bạo đánh tới khổng lồ ma thú. Động tác của hắn tấn mãnh tinh chuẩn, tựa như một đầu thức tỉnh viễn cổ chân long, cái kia cổ khí thế một đi không trở lại, khiến cho không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó ngưng kết, thiên địa tại thời khắc này phảng phất đã mất đi sắc thái. Ngay tại sắp cùng cái kia hai đầu ma thú tiếp xúc trong nháy mắt, Tiêu Lăng song quyền đột nhiên vung ra, sức mạnh tại quyền phong chỗ ngưng kết, mang theo hai đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, liền trong nháy mắt liên tục đánh trúng vào cái này hai đầu ma thú hông bụng. Cái kia hai đầu ma thú thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã gặp bị thương nặng. Chỉ nghe phanh, phanh, hai tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va đập chợt vang lên. Ngay sau đó, cái kia hai đầu ma thú há miệng phát ra hai tiếng chấn thiên động địa gào thét, cái kia tiếng gầm, phản phất muốn đem toàn bộ vạn dược sơn mạch đều chấn động đến mức run rẩy lên. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi hai đầu ma thú cấp 7, tại Tiêu Lăng trọng quyền mãnh kích phía dưới, trong nháy mắt liền như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Thân thể của bọn nó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rơi đập tại vậy do cự thạch điêu xây mà thành cửa đại điện. Lực xung kích cực lớn khiến cho cửa điện phía trên trong nháy mắt xuất hiện hai cái sâu đậm lõm hố sâu, đá vụn bắn tung tóe, bụi trần tràn ngập. Sau đó, cái kia hai đầu ma thú lúc này mới tản lực đạo, một lần nữa rơi vào mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, đại địa tựa hồ cũng vì đó rung lên. Bụi đất tung bay bên trong, cái kia hai đầu ma thú thống khổ cuồn cuộn lấy, lại cũng không còn trước đây hung mãnh. Tiêu Lăng hơi hơi hoạt động một chút cổ tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt nắm đấm. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hai đầu ma thú ngã xuống đất sau thê thảm trên bộ dáng, khóe miệng không tự chủ nhất lên một nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước phát ra công kích, Tiêu Lăng vận dụng là thuần túy nhục thân chi lực, cũng không sử dụng mảy may đấu khí đối công kích tiến hành uy lực gia trì. Nhưng mà, dù vậy, lại như cũ có thể tạo thành uy lực như vậy, đối với cái này, Tiêu Lăng vẫn có chút hài lòng. Hơn nữa, Tiêu Lăng kỳ thực còn thu một chút lực. Nếu như hắn thật sự toàn lực ứng phó, bằng vào bây giờ Tiêu Lăng đối với thanh thiên hóa long quyết tạo nghệ, tùy tiện hai chiêu xuống, cái này hai đầu vẻn vẹn thất giai canh cổng ma thú, vậy thì trên cơ bản chỉ có bị miễu sát phần. Bất quá, Tiêu Lăng tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Phải biết, cái này hai đầu ma thú dù sao cũng là đầu kia viễn cổ long gấu thủ hạ. Tiêu Lăng trong lòng còn tồn lấy để cho Tử Nghiên dựa vào tự thân huyết mạch, đem đầu kia viễn cổ long gấu thu làm tiểu đệ dự định, tự nhiên không muốn tại còn chưa cùng với chạm mặt thời điểm, liền cùng đầu kia viễn cổ long gấu kết xuống thù ghét. Tiêu Lăng ở chỗ này gây ra động tĩnh to lớn như thế, tại bên trong tòa đại điện kia đầu kia viễn cổ long gấu tự nhiên là lập tức liền có điều cảm ứng. Cảm ứng được cho mình giữ cửa hai cái tiểu đệ vậy mà liền dạng này bị người khi dễ, thân là cái này vạn dược sơn mạch bá chủ. Hắn hùng chiến vậy dĩ nhiên là vô luận như thế nào đều không thể chịu được. Hùng chiến trong lòng lúc này vẫn là lửa giận cháy hừng hực, thân là vạn dược sơn mạch bá chủ, phiến địa vực này tuyệt đối vương giả, nó tuyệt không cho phép có người ở lãnh địa của mình như vậy tùy ý làm bậy. Lúc này, nó không chút do dự, liền một lát suy tư cũng không có, liền cực kỳ nhanh chóng làm ra phản ứng, liền muốn tìm về chính mình tràng tử, hung hăng giáo huấn một phen cái này dám đến nháo sự người. Sau một lát, Tiêu Lăng bén nhạy cảm ứng được không gian chung quanh nổi lên một chút vi diệu ba động. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình hướng phía sau nhảy lên, cấp tốc kéo ra một chút khoảng cách. Vừa mới một lần nữa đứng vững lại, Tiêu Lăng liền phát giác được trước mặt hư không đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một đạo cả người đầy cơ bắp, thân hình có chút to con nam tử thân ảnh, liền từ cái kia vặn vẹo trong không gian dậm chân mà ra, tựa như một tòa giống như cột điện. Đứng sững ở trước mặt Tiêu Lăng. Tại đạo này cường tráng thân ảnh xuất hiện lúc, một cổ mênh mông, trầm ổn lại khí tức dày nặng cũng là đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt giống như như phong bạo, cấp tốc bao phủ ra. Loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy phảng phất trước mặt cũng không phải là một người, mà là một tòa nguy nga cao vút, không thể rung chuyển kình thiên dãy núi đồng dạng. Tiêu Lăng cảm ứng được lần này động tĩnh, cũng là không khỏi hơi hơi nhíu mày. Trong lòng của hắn âm thầm chửi bậy, cái này Vạn Dược Sơn mạch bá chủ phương thức ra sân ngược lại là có chút khoa trương, không có chút nào che lấp tự thân mãnh liệt khí thế. Cái kia hùng hồn khí tức cường đại đập vào mặt, phản phất tại tuyên cáo nó uy nghiêm cùng địa vị thống trị. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không bị cổ khí thế cường này chấn nhiếp, thần sắc hắn bình tĩnh như trước như nước, con mắt chăm chú mà khóa chặt trước mắt đạo này như tháp sắt cường tráng thân ảnh, trong lòng hết sức tò mò, kế tiếp cái này to con, sẽ làm ra như thế nào cử động. Lại dám tại bản đại gia trên địa bàn động thủ, càng là đối với bản đại gia tiểu đệ phía dưới nặng tay như thế. Nhân loại, ngươi sợ là ngại mạng của mình sống được quá lâu. Hôm nay, ngươi Hùng gia gia ta chắc chắn đến làm cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Vừa mới hiện thân, cái kia như tháp sắt thân ảnh, liền phát ra trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hắn cái kia như giống như chung đồng con mắt chăm chú nhìn Tiêu Lăng, phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Theo đạo này hùng hồn lời nói thanh âm rơi xuống, thân ảnh kia không có dấu hiệu nào bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt, cường tráng cánh tay dùng sức vung ra, thuận tiện bước ra một bước dài, liền đột nhiên hướng về Tiêu Lăng mặt giận đập mà đến. Cái kia quyền phong gào thét, kèm theo từng đạo tiếng xé gió chói tai, chỉ vì tốc độ kia nhanh, đã tới cực hạn. Một quyền này vung ra, giống như mang theo cả tòa núi nhạc bàn bạc chi thế, ầm vang rơi đập, làm cho người tâm kinh đảm hàng. Quyền phong những nơi đi qua, liền quanh mình không gian đều tự hồ khó có thể chịu đựng cái này của cuồng bạo sức mạnh, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cự lực trùng kích vào sụp đổ. Đối mặt bất thình lình hung mãnh công kích, Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, không kinh hoảng chút nào chi sắc hiện lên. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt nắm chặt ngón tay, thành quyền chi thế, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một vòng quát khẽ thanh âm. Thanh Long vẫy. Theo Tiêu Lăng tiếng quát khẽ rơi xuống, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản trắng nõn như ngọc trên cánh tay, như kỳ tích mà hiện ra một tầng cứng rắn vảy rồng màu xanh. Những vảy này dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh thấu xương hàng quang, tựa như một tầng từ trong thần thoại cổ xưa đi ra chiến giáp, chặt chẽ địa phúc đắp lên da thịt của hắn phía trên. Mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tản ra làm người sợ hãi khí tức uy nghiêm. Ngay sau đó, hắn cái kia thon dài thân hình tựa như cùng báo săn đồng dạng, hơi hơi hơi cong, cơ bắp tay trong nháy mắt căng cứng, giống như một cây sắp bắn ra cường lực lò xo. Sau một khắc, hắn liền không chút do dự huy quyền oanh ra, quyền thế cương mãnh, phản phất có thể khai thiên tích mà, mang theo khí thế một đi không trở lại, liền muốn cùng cái kia thế tới hung hung công kích chính diện đối cứng. Sau một lát, hai quyền cuối cùng chạm vào nhau, một khắc này, động tĩnh ở giữa, thiên địa chấn động. Oanh! Một tiếng vang thật lớn giống như sấm mùa xuân nổ tung, đinh tai nhức óc. Hai quyền tấn công, hai cổ cường đại sức mạnh trên không trung giao hội, trong nháy mắt bộc phát ra sóng xung kích giống như thực chất, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán. Không khí chung quanh phảng phất bị đè ép đến cực hạn, trong nháy mắt tạo thành từng đạo có thể thấy được gợn sóng, đó là sức mạnh va chạm vết tích, là kình phong tàn phá bừa bãi chứng cứ. Bụi đất tung bay, mặt đất cục đá bị sóng xung kích nhấc lên, giống như trong bão táp hạt cát, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Cây cối tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới kịch liệt lay động, cành lá rì rào vang dội, phản phất tại vì trận này tỉ thí lực lượng mà rung rẩy. Núi xa xa thạch cũng bị chấn động đến mức buông lỏng, khối nhỏ nham thạch nhao nhao lăn xuống, gia nhập trận này sức mạnh giao hưởng. Cùng hùng chiến cái kia khổng lồ vô cùng cự quyền so sánh, Tiêu Lăng trên nắm tay mặc dù đã lớn lên ra đồng thời che phủ một chút vảy rồng màu xanh, nhưng khách quan mà nói, chính xác lộ ra thanh tú rất nhiều. Cái kia từng mảnh vảy rồng màu xanh, mặc dù không bằng hùng chiến nắm đấm như vậy có áp đảo tính lực thị giác trùng kích, lại tự có một loại nội liễm uy nghiêm. Giữa hai người sức mạnh lần đầu giao phong, chiếm cứ hình thể ưu thế hùng chiến nguyên bản khí thế hùng hổ, phản phất có thể dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép hết thảy. Nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại ngắn ngủi giằng co sau đó, theo Tiêu Lăng quát khẽ một tiếng thanh âm truyền ra, một cổ cường đại sức mạnh từ Tiêu Lăng trên nắm tay bộc phát ra. Hùng chiến chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản cự lực đánh tới, hắn thân thể khôi ngô kia cư nhiên bị hung hăng đánh lui. Hoan hậu hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, thân hình hướng phía sau lao nhanh thối lui, cước bộ liên đạp, mỗi một bước đều để đại địa rung nhẹ nhẹ. thẳng đến trượt đi mười mấy trượng khoảng cách, hơi có vẻ chật vật Hùng Chiến mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trước kia cái kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi tình đã biến thành chấn kinh cùng khó có thể tin. Hùng Chiến như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể sức mạnh, lần đầu giao thủ, lại có thể đem chính mình cho sinh sinh đánh lui xa như vậy. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, phải biết, bản thể của hắn chính là ma thú, hơn nữa còn là có được long chi huyết mạch viễn cổ long gấu. Coi như tại ma thú bên trong, nhục thể của hắn sức mạnh cũng là đều vượt xa đại bộ phận cùng giai, cho tới nay cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà tại một cái chỉ là nhân loại trên tay ăn phải cái lỗ vốn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Bất quá, tại đã trải qua ban sơ phút chốc sau khi khiếp sợ, Hùng Chiến trong hai mắt lại độ bộc phát ra một cỗ nóng bỏng lại cường đại chiến ý. Hắn tại cái này đang giới bên trong sinh tồn 5 tháng dài đằng đẵng, đều nhớ không rõ đã bao nhiêu năm qua đi, đã rất lâu không có đụng tới như vậy có thể cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ. Hắn sớm đã có chút ngứa nghề khó nhịn, bây giờ trước mắt tên này nhân loại rõ ràng có bản lĩnh thật sự, vừa vặn có thể niềm vui tràn trề mà đánh nhau một trận. Tiêu Lăng nhìn chăm chú Hùng Chiến cái kia tràn ngập nóng bỏng chiến ý ánh mắt, tự hồ cũng có thể cảm nhận được hắn trong lồng ngực thiêu đốt đấu chí. Phát giác được tình huống này, Tiêu Lăng trong hai con ngươi cũng lập tức dần hiện ra một tia sáng sắc bén, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khó mà ức chế hào tình tráng chí. Ở trong cuộc sống quá khứ, hắn vẫn luôn tại không ngừng mà tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, mặc dù ngẫu nhiên cũng biết cùng Tử Nghiên, Medusa, thậm chí là áp chế tu vi Dược Trần Luận Bàn kỹ nghệ, nhưng bởi vì giữa lẫn nhau tình nghĩa, bọn hắn lúc nào cũng có chỗ giữ lại, không thể toàn lực tương bác. Dạng này đọ sức tuy có nhất định ma luyện tác dụng, nhưng còn xa không bằng chân chính thực chiến tới khắc cốt minh tâm. Trải qua thời gian dài, hắn một mực khát vọng một cái có thể không cố kỵ chút nào thi triển môn tuyệt học này cơ hội. Bây giờ, đối mặt Hùng Chiến dạng này đồng dạng am hiểu sử dụng nhục thân chi lực chiến đấu cường địch, chính là kiểm nghiệm tự mình tu luyện thành quả tuyệt hảo thời khắc. Nhân loại, xem ra ngươi thật sự có chút lạ thường bản sự. Đến đây đi, cùng bản đại gia thỏa thích giao thủ một phen. Nếu có thể để ta niềm vui tràn trề mà chiến cái tận hứng, chuyện hôm nay, ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi quá nhiều tính toán. Hùng hồn mà thanh âm trầm thấp từ Hùng Chiến trong miệng hạo đảng truyền ra, giống như cuồn cuộn sấm rền ở trong thiên địa vang vọng. Hắn cái kia khôi ngô như tháp sắt thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất một tòa sắp núi lửa bộc phát, vận sức chờ phát động. Trong mắt chiến hỏa cháy hừng hực, không kịp chờ đợi khát vọng cùng Tiêu Lăng bày ra một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Bây giờ, Vạn Dược Sơn mạch bá chủ khí thế bàn bạc, uy áp cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như tràn ngập ra, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên vô cùng ngưng trọng, phản phất tại vì sắp đến kịch chiến mà run rẩy. Ha ha, tất nhiên các hạ đều lên tiếng như vậy, vậy bản tọa tự nhiên phụng bồi chính là. Bất quá, kế tiếp ta nhưng phải làm thật, cũng đừng dễ dàng liền bị ta đánh bại, nói như vậy, thế nhưng là sẽ để cho ta cảm thấy rất vô vị. Tiêu Lăng cởi mở mà khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng thông dong. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Thanh Long Biến. Theo Tiêu Lăng trong miệng cái kia quát khẽ thanh âm ung dung rơi xuống, thân thể phía trên, thanh sắc quang mang như mãnh liệt như thủy triều bành trướng phun trào. Trong chốc lát, hai cánh tay của hắn cùng hai chân bắt đầu kỳ dị và rung động nhúc nhích đứng lên, qua trong giây lát liền hóa thành uy vũ thô bạo long cánh tay chân rồng. Cùng lúc đó, tại sau lưng, một đôi thanh sắc long dực tựa như thần lai chi bút, chậm rãi duỗi ra, hóa long trạng thái tại thời khắc này ngang tàng mở ra. Vảy rồng màu xanh hiện lên ở Tiêu Lăng mặt ngoài thân thể, dương quang chiếu nghiêng xuống, lân quang rạng rỡ lấp lóe, phản xạ ra là mười sợ hãi băng lãnh cùng lăng lệ lộng lẫy. Long chưởng chậm rãi nắm lũng, trong nháy mắt đó, phản phất có thế nắm chặt toàn bộ thế giới. Tiêu Lăng cảm thụ được thể nội cái kia giống như cùng giả giả thú lao nhanh một dạng bàn bạc sức mạnh, ánh mắt càng bá đạo, tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Trống. Phát giác được trên bầu trời Tiêu Lăng biến hóa, Hùng Chiến không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, màu đen nhánh thật dài lông tóc giống như thủy triều từ thể nội tuôn ra. Nguyên bản đã sớm hóa thành hình người khuôn mặt, bắt đầu cấp tốc khôi phục thành ma hình thú thái, biến thành một khỏa cực lớn đầu gấu. Răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời lập lòe hàng quang, giống như chuông đồng con mắt để lộ ra hung mãnh tia sáng, bộ lông màu đen bao trùm ở trên mặt, để nó lộ ra càng thêm hung mãnh uy nghiêm. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Tại Hùng Chiến thân hình vừa mới bắt đầu biến hóa lúc, Tiêu Lăng liền không chút do dự phát động thế công của mình. theo trong miệng cái kia quát khẽ thanh âm rơi xuống, Tiêu Lăng cái kia đã sớm đầy vảy rồng trên cánh tay, đột nhiên phóng ra sáng chói thanh sắc vần sáng. Chợt, Tiêu Lăng bàn tay bỗng nhiên một lần, cái kia đang phát ra nồng đậm thanh sắc vần sáng long chưởng, như một đạo xuyên thủng hư không lông nhọn giống như, lấy làm cho người sợ hãi thang tốc độ như thiểm điện lướt đi, thân hình cũng là hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, nhanh chóng mà hướng về Hùng Chiến công kích mà đi. Đối mặt Tiêu Lăng mãnh liệt thế công, Hùng Chiến cũng là không sợ chút nào. Hắn cự quyền nắm chặt, chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lượng màu vàng sẫm giống như thủy triều bạo dũng mà ra. Cái này một sát na, cái kia Hùng Chiến phản phất cùng tòa này Kình Thiên Sơn phong dung hợp lại với nhau, mượn dùng lấy dãy núi chi lực, phát ra rung động nhất kích. Nắm đấm của hắn mang theo vạn quân chi lực, phản phất có thể đem hư không đều đập nát bấy. Cái kia năng lượng màu vàng sẫm quang mang lấp lánh, như là mặt trời chói chang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tràn ngập thanh sắc vần sáng long cánh tay tựa như tia chớp thiểm lượt xuống, chớp mắt sau, cuối cùng là cùng Hùng Chiến cái kia cuốn lấy năng lượng màu vàng sẫm cự quyền hung hăng đối bính. Oanh! Kinh thiên âm thanh lớn, tại một sát na, đột nhiên giống như cửu thiên kinh lôi đồng dạng, chợt vang vọng đất trời. Trong chốc lát, thanh sắc cùng màu vàng đậm hai loại tia sáng đang vào một chỗ, đồng thời hướng về phía lẫn nhau mãnh liệt va chạm. Thanh sắc vần sáng tản ra thần bí khí tức ác liệt, phản phất có thế xé rách thiên địa, năng lượng màu vàng sẫm thì như mãnh liệt thủy triều, ẩn chứa hùng hồn vừa dày vừa nặng sức mạnh. Cả hai va chạm chỗ, tia sáng như là mặt trời chói chang lóa mắt bắn ra bốn phía, cường đại năng lượng ba động giống như sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Không khí bị bóp méo giống như mộng ảo gợn sóng, phát ra tiếng rít bén nhọn, phản phất tại vì trận này kịch liệt quyết đấu mà hò hét trợ uy. Trên mặt đất bụi đất bị chấn động đến mức bay lên dựng lên, tạo thành hoàn toàn mông lung như lụa mỏng một dạng bụi mù. Cây cối chung quanh tại này của cường đại lực trùng kích phía dưới kịch liệt lay động, lá cây giống như bông tuyết giống như nhao nhao bay xuống. Núi xa xa phong tựa hồ cũng cảm nhận được của lực lượng này, khẽ rung, phản phất tại e ngại trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Năng lượng đáng sợ phong bạo, tại lúc này thành hình, tiếp đó như điên cuồng như cự long bốn phía bao phủ. Cả ngọn núi, cũng là tại cái này tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng phía dưới rung rẩy lên, từng đạo hơn một trượng khổng lồ khe hở, như dữ tợn cự mãng giống như cấp tốc lan tràn mà ra, tiếp đó kéo dài cuối tầm mắt. Đột ngột bộc phát cơn bão năng lượng, cũng là gây nên vạn dược chỗ sâu đông đảo cao giai ma thú chú ý. Bất quá, làm những ma thú này cảm nhận được cái kia năng lượng phong bạo đáng sợ sau đó, đều là rất là kinh hãi. Tiếp đó, bọn chúng liền dùng hết sức lực vội vàng hướng về phía sơn mạch ngoại vi lao đi, loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không phải bọn chúng có thể dính vào. Khuếch tán gợn sóng năng lượng, bẻ gãy nghiền nát giống như đem ngọn núi này gần một nửa rừng rậm, sinh sinh mà sang thành bình địa. Một cái chừng trăm trượng khổng lồ thật sâu hố to, giống như đại địa vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Bàn bạc vô cùng hai cổ năng lượng tại thiên không bên trong mãnh liệt đối ngược, sau một lát, theo quanh một tiếng vang thật lớn, Hùng Chiến cái kia khôi ngô thân hình tựa như thiên thạch giống như bị nện rơi vào phía dưới ngọn núi bên trên. Trong chốc lát, đất đá tung tóe, một cái hố to bỗng nhiên xuất hiện, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Chương 443, Gấu Chiến chấn kinh. Thống khoái, lại đến. Thân hình vừa rồi rơi xuống, Hùng Chiến liền nhanh chóng từ cái kia trong hố to bò người lên. Hắn cái kia bàn tay rộng lớn bỗng nhiên vung lên, một cổ cường đại khí lưu mãnh liệt tuôn ra, chung quanh bụi đất liền bị cổ khí lưu này trong nháy mắt thổi tan. Hùng Chiến bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình cuốn lấy màu vàng đậm vần sáng, đúng như một khỏa ra khỏi nòng đạn pháo, lần nữa hướng về thư triển một đôi long dực, lơ lửng tại thiên không bên trong Tiêu Lăng tấn công mạnh mà đi. Cái kia màu vàng đậm vần sáng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tản ra cường đại mà lực lượng cuồng bạo. Tiêu Lăng thấy thế, cũng là không sợ chút nào. Phía sau hắn kia đối thanh sắc long dực nhẹ nhàng đột nhiên vung lên, thân hình liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía Hùng Chiến đánh tới phương hướng bay lượn mà đi. Sau một lát, hai thân ảnh lần nữa tại thiên không chạm vào nhau, lập tức, trên bầu trời bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Quyền quyền đến thịt âm thanh vang tận mây xanh, mỗi một lần tiếp xúc đều kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc. Trận chiến đấu này động tĩnh chi lớn, làm cho người trong lòng run sợ, khuếch tán mà ra năng lượng ba động, giống như trong thiên địa gầm thét, đem phía trên dãy núi những cái kia huyền không phù đảo, đều chấn động đến mức nứt ra sâu đậm khe hở. Trên bầu trời, hai người giao chiến dư ba, giống như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía điên cuồng xung kích, những cái kia phù đảo tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, giống như yếu ớt trang giấy, bị xé nứt thành nhỏ hơn mảnh vụn, từng khối từ phù đảo vỡ nát mà thành ngọn núi đá vụn, bay lả tả mà từ trên cao bồng bềnh hạ xuống. Hai người mỗi một lần công kích cùng va chạm, đều để hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng tru tréo, hư không giống như yếu ớt pha lê giống như vỡ tan, màu đen vết nứt không gian không ngừng lan tràn, phản phất là vô tận hắc ám môn hộ, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Tiêu Lăng cùng Hùng Chiến đụng vào nhau lại lần nữa tách ra, mỗi một lần giao phong, đều để trong trời đất này khe hở càng thêm mở rộng, phản phất muốn đem phía trên dãy núi cả bầu trời đều vỡ ra tới. Không khí chung quanh bị bóp méo phải không còn hình dáng, cuồng phong gào thét, phản phất tại vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu hò hét trợ uy. Cùng lúc đó, tại Vạn Dược Sơn mạch biên giới, một tòa thanh thúy tiểu trên đồi núi, những cái kia từ Tào Dĩnh cùng Đan Thần triệu tập mà đến tham gia đan hội khảo hạch những người dự thi, tự nhiên cũng đều nhao nhao cảm ứng được, cái kia từ sâu trong Vạn Dược Sơn mạch truyền vang mà ra chiến đấu ba động. Cái kia đột nhiên xuất hiện thiên địa dị động, khiến cho bọn hắn không hẹn mà cùng dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua thanh thúy tươi tốt lâm sao, ngóng nhìn hướng phương xa sơn mạch. Góc nhìn, phía chân trời, năng lượng ba động giống như thủy triều mãnh liệt phun trào, tầng mây bị sinh sinh xé rách, chiến đấu lực rung động cho dù cách khoảng cách rất xa, vẫn như cũ làm lòng người có sợ hãi. Nhìn thấy lần này tràn cảnh, mọi người thần sắc đột biến, đều không ngoại lệ tất cả mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua phương xa cái kia mãnh liệt như nước thủy triều năng lượng ba động, khiếp sợ trong lòng tới cực điểm. Những thứ này bị triệu tập mà đến người tham gia khảo hạch nhóm, trong đó đại đa số người tu vi tất cả ở vào đấu hoàng hoặc đấu tông cấp bậc. Như vậy làm cho người trong lòng run sợ kinh khủng giao thủ dư ba, tại bọn hắn ở trong rất nhiều người mà nói, cũng đều là lần thứ nhất gặp phải. Cái kia phản phất có thế phá hủy thiên địa chiến đấu uy thế, để bọn hắn cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé cùng bất lực. Tống Thanh trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, lần này truyền ra động tĩnh như vậy, chẳng lẽ chính là ngài lúc trước chỗ nhắc đến cái vị kia tu vi đã nửa chân đạp đến vào bát giai Vạn Dược Sơn mạch ma thú bá chủ đào tạo? Chỉ có điều, như vậy uy năng quả thực làm cho người kinh hãi, phải chăng hơi quá tại kinh khủng đâu? Lúc này, trong đám người, trong đó một tên người tham gia khảo hạch, hướng về lúc trước còn tại thao thao bất tuyệt, tuyên bố muốn triệu tập đám người cùng nhau đi đánh bại đầu kia Vạn Dược Sơn mạch ma thú bá chủ, đồng thời cướp đoạt hắn cất giữ trân quý dược liệu Tống Thanh, mở miệng chất vấn. Vị tiểu hữu này nói không giả. Lấy lão phu nhiều năm qua kinh nghiệm phán đoán, có thể dẫn phát như thế thiên địa dị tượng chiến đấu, uy lực của nó không thể coi thường. Từ sơn mạch chỗ sâu truyền đến ba động, ít nhất cần đấu tôn cấp bậc cường giả đem hết toàn lực, vừa mới có thể tạo thành kinh người như thế cảnh tượng. Cho dù là những cái kia cơ hồ chạm đến đấu tôn ngưỡng cửa cường giả, cho dù là bọn hắn toàn lực ứng phó, cũng khó có thể đạt đến trước mắt loại rung động này hiệu quả. Ngay tại lúc trước mở miệng người kia tiếng nói rơi xuống lúc, một vị sắc mặt hơi có vẻ già nua người dự thi, chậm rãi mở miệng nói ra. Tu vi của hắn đã đạt đến lục tinh đấu tông chi cảnh, tại bọn này người tham gia khảo hạch bên trong, không thể nghi ngờ là đứng hàng phía trước mao cường giả một trong. Theo lão giả này tiếng nói rơi xuống, trong đám người lập tức vang lên một hồi thật thấp tiếng nghị luận. Một vị nhìn có chút tinh minh trẻ tuổi người tham gia khảo hạch tiếp lời nói, nghe Tôn lão tiên sinh kiểu nói này, đó không phải là liền có thể chứng minh, Vạn Dược Sơn mạch bên trong rất có thể có dấu thực lực đạt đến bát giai cấp bậc ma thú tọa trấn. Thậm chí có thể là vị kia Vạn Yêu Sơn mạch ma thú bá chủ, tu vi đã chạm đến bát giai cảnh giới. Đám người nghe xong, đều hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ ngang tàn chi sắc. Một tên khác người tham gia khảo hạch nói tiếp, may mắn chúng ta cũng không có xâm nhập Vạn Dược Sơn mạch, nếu là thật đi tìm vị kia ma thú bá chủ phiền phức, sợ là chúng ta coi như không mất mạng, cũng biết mất đi tham gia kế tiếp đan hội tư cách. Câu nói này một khi nói ra, chung quanh người tham gia khảo hạch nhóm nhao nhao gật đầu phụ họa, trên mặt toát ra rõ ràng nghĩ lại mà sợ chi tình. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng Tống Thanh, trong mắt rất nhiều người thoáng qua vẻ kinh bỉ. Nếu như bọn hắn thật sự nghe theo Tống Thanh trước đây đề nghị, tiếp tục thâm nhập sâu Vạn Dược Sơn mạch, chỉ sợ bọn họ bây giờ gặp phải, chính là không cách nào dự liệu kinh khủng tai nạn. Đối mặt theo nhau tới ánh mắt, Tống Thanh sắc mặt không khỏi trở nên lúng túng mà quẫn bách. Hắn nguyên bản định tại bọn này đến từ đại lục các nơi kiệt xuất luyện dược sư trước mặt, mở ra tài hoa của mình cùng mị lực, nhất cử đem những tinh anh này đặt vào dưới trướng, hiển lộ rõ ràng lãnh đạo của mình chi tài, dùng cái này tới giành được giai nhân ưu ái, hấp dẫn đến Tào Dĩnh Lực chú ý. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, đang hành động chưa bày ra lúc, liền tao ngộ ngoài ý muốn như vậy, không chỉ có để kế hoạch của mình rơi xuống cái khoảng không, còn khiến cho chính mình ngoài ý muốn trở thành mục tiêu công kích, bị đám người chất vấn cùng khinh thường. Tống Thanh, trước ngươi không phải còn hào ngôn chí khí mà muốn dẫn dắt chúng ta đi khiêu chiến vị kia ma thú bá chủ, cướp đoạt nó trân tàng nhiều năm trân quý dược liệu, dùng cái này để hoàn thành đan giới khảo hạch nhiệm vụ gian khổ sao? Bây giờ không biết chúng ta vị này danh tiếng hiển hách Tống Thanh trưởng lão, phải chăng còn có như vậy dũng khí tiếp tục tiến hành khi trước nhiệm vụ? Trong đám người có người kìm nén không được, mang theo vài phần ngữ khí hài hước mở miệng châm chọc. Tống Thanh sắc mặt càng lúng túng, đối mặt người tham gia khảo hạch nhóm hoặc sáng hoặc tối chỉ trích, cho dù là thân là đan tháp đại trưởng lão cao đồ, đan tháp bên trong trẻ tuổi nhất có triển vọng trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, miễn cưỡng vui cười mà đáp lại. Xin lỗi chư vị, đó bất quá là ta dưới xung động nhất thời nói bừa, chân chính hành động tự nhiên là phải căn cứ tình huống thực tế thận trọng cân nhắc, ta phía trước đưa ra kế hoạch kia, cũng là căn cứ vào đan tháp cung cấp tình báo làm ra hợp lý suy đoán. Bây giờ tình huống có biến, chúng ta tự nhiên cần phải một lần nữa ước định, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống Thanh trên mặt, bây giờ mặc dù triển lộ ra khiêm tốn nhận sai thần sắc, nhưng mà, nội tâm chỗ sâu, đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, bọn này thân phận đê tiện người, sao dám như vậy đối với hắn nói chuyện, mỗi một cái đều là có đường đến chỗ chết. Hắn đã đem những cái kia vừa rồi mở miệng khiêu khích, để hắn lâm vào khó xử chi cảnh người khuôn mặt, dần dần khắc sâu in dấu vào trong đầu. Tống Thanh trong lòng âm thầm quyết định, một khi rời đi cái này đan giới, đợi cho lần này đan hội hạ màn kết thúc, hắn tất nhiên sẽ làm cho những này có can đảm xúc phạm hắn tôn nghiêm người, nếm cả ngỗ nghịch khổ cho của hắn quả, để bọn hắn vì hôm nay hành vi, trả giá vốn có thê thảm đại giới. Như vậy nghĩ ngợi, Tống Thanh không tự chủ được đem ánh mắt chậm rãi chết đi, hướng về Tào Dĩnh vị trí nhìn lại. Hắn lòng tràn đầy mong mỏi, chính mình vị này chính hắn đơn phương cho là ngày xưa bạn thân, có thể tại chính mình bây giờ như vậy lâm vào bất lợi tình cảnh thời điểm, vì chính mình nói lên vài câu lời hữu ích, để cho bản thân có thể thoát khỏi lập tức như vậy lúng túng quẫn cảnh. Bất quá, Tống Thanh như vậy tưởng niệm, nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Nguyên bản Tào Dĩnh liền đối với Tống Thanh bộ dạng này chó xù một dạng bộ dáng, cảm giác sâu sắc bài xích, kể từ cùng Tiêu Lâm xảy ra như vậy quan hệ thân mật sau đó, đối với Tống Thanh càng là chán ghét đến cực điểm, từ đầu đến cuối cũng không có con mắt nhìn qua hắn một mắt. Lúc này Tào Dĩnh đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn vạn dược sơn mạch chỗ sâu truyền ra chiến đấu chấn động phương hướng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Linh hồn cảnh giới đã đột phá tới linh cảnh, cảm giác lực nhạy cảm đến mức tận cùng Tào Dĩnh, từ cái kia giao thủ chỗ liên tục không ngừng truyền đến động tĩnh bên trong, tinh chuẩn phát giác một cổ đối với nàng mà nói khí tức vô cùng quen thuộc. Cùng Tiêu Lăng có rất nhiều tiếp xúc nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai, cái kia quả thật là Tiêu Lăng trên thân độc hữu khí tức. Phát giác được động tĩnh bên kia rất có thể là Tiêu Lăng cùng một vị nào đó cường giả đang tiến hành kịch liệt giao thủ. Tào Dĩnh bàn tay trắng nõn liền không tự chủ được hơi hơi siết chặt, tuy nói lúc trước cùng Tiêu Lăng huyên náo có chút không thoải mái, nhưng nàng thủy chung vẫn là để ý Tiêu Lăng, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vẻ lo âu chi tình. Tiêu Lăng, ngươi ngàn vạn lần muốn bình yên vô sự, tuyệt đối không thể tại cái này đan giới bên trong gặp bất trắc. Nếu là ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến chúng ta không cách nào tại đan hội bên trên công bằng phân cao thấp, cái kia liền đem thành ta không cách nào bù đắp tiếc nuối. Một tiếng xen lẫn tâm tình rất phức tạp than nhẹ thanh âm, từ Tào Dĩnh trong miệng ung dung truyền ra, thanh âm kia giống như mang theo vài phần sầu lo, mấy phần lo lắng, lại như có một chút bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, cuối cùng nhàn nhạt trừ khử. Cùng lúc đó, tại đan giới trong không gian một chỗ sơn nhạc bên trong, một cái thân mang hắc bào nam tử bỗng dưng đã dừng lại trong tay đang tiến hành động tác. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại, lộ ra một vẻ thâm thúy cùng chuyên chú, chậm rãi hướng về xa xa phía chân trời bên cạnh ném nhìn ra xa ánh mắt. Bên cạnh một tên khác, nam tử nhìn thấy hắc bào nhân như vậy đột nhiên không hiểu hành vi, không khỏi mở miệng dò hỏi, Mộ Cốt, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là phát hiện gì tình huống sao? Ta có thể cảm nhận được, từ Vạn Dược Sơn Mạch phương hướng, truyền ra một cổ cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, chỉ sợ là đấu tôn cấp bậc cường giả đang tiến hành giao chiến. Bất quá, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa xôi, cho dù là ta cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhận ra giao thủ song phương đến tột cùng là ai. Mộ Quốc tôn giả chậm rãi thu hồi ánh mắt, âm thanh mang theo một tia khàn khàn hồi đáp. Kiệt kiệt kiệt. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi tới Vạn Dược Sơn Mạch tìm tòi hư thực. Tại cái này đang giới bên trong tìm tòi lâu như vậy, từ đầu đến cuối không thấy Tiêu Lăng tiểu tử kia bóng dáng, có lẽ ngươi sở cảm ứng đến giao chiến giả bên trong, liền có cái kia Tiêu Lăng thân ảnh. Cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ tiện tay từ một cái vừa bị hắn đánh chết luyện dược sư thể nội, rút ra một tia linh hồn, đồng thời đem thu vào cái kia rộng lớn trong áo khoác. Hắn cái kia lập lòe tà dị hồng quang hai mắt chuyển hướng Mộ Cốt tôn giả, ngữ khí âm u lạnh lẽo mà tràn ngập khát máu nói. Mộ Cốt tôn giả nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt mà nụ cười âm trầm. Khặc khặc, ta cũng đã sớm muốn cùng vị kia tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi gặp mặt một lần. Đáy lòng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác vi diệu, nếu không trừ người này, chỉ sợ ta sau này e rằng có đại nạn lâm đầu. Ngoài ra, nếu không thể tại cái này đang giới bên trong cấp tốc đem tiểu tử kia diệt trừ, sợ là chúng ta kế hoạch tiếp theo, sẽ tao ngộ càng nhiều phiền toái không cần thiết cùng biến số. Khặc khặc, Mộ Cốt, ngươi cái tên này, không phải liền là kiên kỵ, cái kia Tiêu Lăng như tham gia một vòng cuối cùng luyện đan tỷ thí. Ngươi cái này tư lịch thâm hậu bác phẩm luyện dược sư sẽ thua bởi một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử sao? Một cái hồn điện tôn lão cười nhạo một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần treo tức cùng nghiền ngẫm giống như mà treo chọc nói. Mộ Cốt tôn giả sầm mặt lại, hừ lạnh nói y hừ. Ngươi biết cái gì? Cái kia Tiêu Lăng tuyệt không phải bình thường tiểu bối. Hắn có thế tại bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế, tất có hắn chỗ hơn người. Bản tôn cũng không phải là sợ không sánh bằng hắn, mà là người này thiên phú dị bẩm, tốc độ phát triển kinh người, nếu không sớm làm diệt trừ, sau này tất thành ta hồn điện họa lớn. Còn nữa, lần này đan hội can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng ta hồn điện kế hoạch. Tốt, hai tên gia hỏa các ngươi, cũng đừng ở đây tiếp tục tranh chấp. Cái này Tiêu Lăng, tự nhiên là muốn tại cái này đan giới bên trong nhanh chóng giải quyết, không nên dây dưa. Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, cũng đừng quên, đây là thế nhưng là đến từ phía trên trực tiếp mệnh lệnh, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả này, cũng không phải chúng ta có thể gánh vác nổi. Mắt thấy hai người này liền muốn tại chỗ cãi vã, Trích Tinh lão quỷ lúc này liền mở miệng cắt đứt Mộ Cốt tôn giả cùng một người khác tranh luận. Tiếng nói vừa ra, một hồi âm trầm gió mạnh tốc lướt qua sơn cốc, cái kia bao quát hơn 10 người hồn điện hộ pháp ở bên trong đám người, trong nháy mắt biến mất không có chút nào dấu vết. Phản phất chưa bao giờ ở chỗ này xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ để lại tại chỗ cái kia mấy cổ vừa mới chết đi luyện dược sư thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó, im lặng nói vừa mới phát sinh cảnh tượng tàn khốc. Vị bằng hữu này, theo ý ta, trận này luận bàn tỷ thí, tiến hành đến tình trạng như vậy cũng đã đầy đủ, lại tiếp tục mà nói, chỉ sợ liền sẽ tổn thương hòa khí, ta đối với ngươi cái kia hai tên thủ hạ khi trước ra tay, cũng là bởi vì xuất phát từ tự vệ, ta đối với các ngươi cũng không ác ý. Tiêu Lăng một quyền đem Hùng Chiến đánh lui xa vài chục trượng, hơi vung vẩy rồi một lần gân cốt, hướng về phía đối diện lúc này đã bị đánh sưng mặt sưng mũi Hùng Chiến, giọng ôn hòa mở miệng nói ra. Thân là một cái bác phẩm luyện dược sư, ta càng có khuynh hướng hòa bình giải quyết tranh chấp. Có lẽ, chúng ta có thể ngồi xuống tới, bình tâm tĩnh khí thương thảo một phen. Vừa đứng vững lại Hùng Chiến, lay động một cái hơi có vẻ choáng váng đầu, bộ dáng kia phản phất còn chưa từ vừa mới kịch liệt giao phong bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần sau đó, Hùng Chiến nghe xong Tiêu Lăng lời nói này, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, ghê cái gì, ngươi lại là một cái bác phẩm luyện dược sư. Làm sao có thể? Tu Vi sớm đã đạt bát giai Hùng Chiến, hắn trí thông minh không giống đan giới khác ma thú như vậy, chịu đến cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng, tư duy cùng người bình thường không khác. Tại Hùng Chiến trong ấn tượng, luyện dược sư thường thường chỉ có thể chuyên chú vào luyện dược, tại luyện chế đan dược bên trên chuyên tâm nghiên cứu, cũng không am hiểu chiến đấu. Huống chi trước mắt vị người trẻ tuổi này, lúc trước cùng hắn tiến hành một hồi quyền đến thịt nhục thân chi lực tỷ thí, thân là ma thú hắn, tại trận này kịch liệt giao phong bên trong lại bị hung hăng áp chế. Nếu không phải trên người này không có chút nào ma thú khí tức, hắn thậm chí sẽ ngờ tới, người này chẳng lẽ là một đầu hóa hình thành người long tộc ma thú. Ta đương nhiên không phải tại cùng ngươi nói đùa. Ngươi cũng cần phải biết rõ, có thể bước vào cái này đan giới người, cũng là những cái kia mỗi 30 năm một trận đến đây tham gia đan tháp chỗ cử hành đan hội luyện dược sư, mà ta, tự nhiên cũng là một trong số đó. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói. Cái kia bàn bạc linh hồn lực giống như mãnh liệt thủy triều, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, không đợi Hùng Chiến tới kịp làm ra phản ứng, liền đã ầm vang đánh vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Hùng Chiến cước bộ ở trong hư không liên tục đạp lùi lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng lúc đó, tại đầu bên trong, bây giờ đã là vù vù âm thanh không ngừng, cảm giác chán ván giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt không ngừng đánh tới. Tuy nói Tiêu Lăng đã thu không thiếu lực đạo, chỉ sử xuất một chút không đáng kể linh hồn lực xung kích, nhưng dù cho như thế, thoáng một cái, như cũ cho Hùng Chiến tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hắn chỉ cảm thấy đầu ảm đạm, một chút lại có chút khó mà trở lại bình thường. Cổ này linh hồn lực đích xác không giả được, ta tin ngươi, ngươi đúng là một cái bác phẩm luyện dược sư. Hùng Chiến một bên gật gù đắc ý, một bên che lấy đau đớn cái trán, âm thanh nặng nề mà hơi có vẻ khổ tâm nói, ơ nhưng đã ngươi đưa ra muốn hòa bình đàm phán, vậy cũng chớ lại làm đột nhiên tập kích. Ngươi vừa rồi cái kia nhìn như hời hợt nhất kích, có thể để ta chịu không ít đau khổ. Ha ha, thực sự xin lỗi. Lúc trước cùng ngươi một phen giao chiến, tốn không ít tinh lực, đến mức không thể thật tốt mà khống chế linh hồn lực. Ngươi yên tâm, sau đó sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt chậm rãi nói. Nhưng mà, Tiêu Lăng khi trước hành vi, Đỗ Kỳ thực cũng không phải là thật sự thất thủ, chẳng qua là có ý định hơi thi triển chút thủ đoạn, cho Hùng Chiến một hạ mã uy thôi. Dù sao, nếu không lấy ra chút thực lực, đầu này viễn cổ long gấu, thái độ đối xử với mình, cũng sẽ không như vậy và như vậy khách khí. Tiêu Lăng hơi suy nghĩ, dễ dàng giải trên người thanh long biến thân trạng thái, khôi phục thường ngày dung mạo. Ngay sau đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái hư không, thân ảnh giống như như lưu quang, trong ánh lấp lánh, liền xuất hiện ở một mực tại một bên Quan Chiến Tử Nghiên bên cạnh. Tiêu Lăng, ngươi thế nào? Tên đại gia hỏa kia không có làm ngươi bị thương chứ? Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng tới gần, lập tức khẩn trương tiến lên, tay của nàng tại Tiêu Lăng trên thân nhẹ nhàng tìm tòi, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Tại xác nhận Tiêu Lăng bình yên vô sự sau, nàng mới rõ ràng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực. Nếu như ngươi bị thương, bản tiểu thư tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đầu kia bổn hùng, cần phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Chương 444, Dược liệu quảng trường. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia như màu tím như tơ lụa thuận hoặc mái tóc màu tím, Tiêu Lăng lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, ngữ khí nhu hòa nói. Xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, Tử Nghiên. Bất quá yên tâm đi, ta bây giờ bình yên vô sự. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, ta đối với Thanh Thiên Hóa Long quyết lý giải cùng vận dụng, cũng có một chút tinh tiến. Tiêu Lăng cái này nhất cử chỉ, một cách tự nhiên khơi gợi lên bên cạnh sự chú ý của Hùng Chiến. Lúc trước cùng Tiêu Lăng giao phong bên trong, hắn ngược lại là cũng không từng lưu ý đến vị này một mực im lặng Quan Chiến tóc tím tiểu nữ hài. Cảm nhận được Hùng Chiến ánh mắt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng cầm Tử Nghiên cái kia non mềm trơn nhẵn tay ngọc, hướng về phía Hùng Chiến mỉm cười, lập tức chỉ hướng Tử Nghiên, ngữ khí bình tĩnh giới thiệu nói. Cho ta vì ngươi dẫn tiếng một chút, ta tên Tiêu Lăng, mà vị này là người nhà của ta, tên là Tử Nghiên. Đúng, ta xem các hạ ma thú thân thế, dường như là truyền thừa từ viễn cổ long hùng huyết mạch. Theo huyết mạch mà nói, ngươi cùng ta vị bằng hữu này ở giữa, có lẽ vẫn tồn tại một loại nào đó ngọn nguồn đâu. Tiêu Lăng tiên sinh khách khí, gọi ta là Hùng Chiến liền có thể. Hùng Chiến khẽ gật đầu, thanh âm trầm ổn từ trong miệng truyền ra. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Tử Nghiên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, chậm rãi mở miệng hỏi thăm, rồi tiên sinh lời nói không ngoa, ma thú của ta bản thể chính là viễn cổ long gấu, nhưng nghe tiên sinh nâng lên, ta cùng với vị này tiểu nha đầu ở giữa huyết mạch có chỗ liên hệ, không biết lời ấy đến tột cùng là có ý tứ gì. Ngươi cái này nhức đầu ngu xuẩn gấu, ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Tử Nghiên liền chân mày cau lại, trong giọng nói tràn đầy không vui mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, Tử Nghiên nguyên bản nhìn xem Tiêu Lăng ánh mắt chợt nghiêng đi, ngược lại thẳng tắp nhìn về phía Hùng Chiến phương hướng. Nàng cặp kia ngập nước trong mắt to, bỗng nhiên thoáng qua một vòng chói mắt tử quang, cái này tử quang cùng ngày thường một trời một vực, tự hồ mơ hồ câu xiết ra một cái bóng rồng hình dáng, một cổ huyền diệu mà uy nghiêm long chi uy áp, từ trong cơ thể của nàng chậm rãi khuếch tán ra. Cùng lúc đó, vầng sáng màu tím từ Tử Nghiên cái kia linh lung thân thể mềm mại bên trong bắn ra, ở sau lưng hắn, dần dần ngưng tụ ra một đầu màu tím cự long mông lung hình ảnh. Mà Hùng Chiến mắt thấy màu tím kia long hình hư ảnh trong nháy mắt, hắn thân thể khôi ngô kia lại không tự chủ được run rẩy kịch liệt rồi một lần, phản phất có một cổ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, như núi lớn chợt đặt ở trên người hắn. Cổ lực lượng này để cho hắn cảm thấy huyết mạch sôi sục, cơ hồ có loại huyết dịch sắp sôi trào mà ra xúc động. Cái này, đây chẳng lẽ là tổ long uy áp? Hùng Chiến trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin hoảng sợ, hắn cái kia nguyên bản cao ngất thân thể, không tự chủ được hơi hơi uốn lượn, phản phất không chịu nổi vô hình này trọng áp, liền âm thanh cũng biến thành không ngừng run rẩy, mang theo vài phần run rẩy. Ngay sau đó, Hùng Chiến dùng hết lực khí toàn thân, cưỡng ép kềm chế thân thể run rẩy, âm thanh mặc dù vẫn run nhẹ nhẹ, nhưng trong giọng nói tràn đầy kính ý, hướng về Tử Nghiên mở miệng dò hỏi, ha ha, xin lỗi, vị tiểu thư này, là ta mở miệng có chút đường đột. Xin hỏi tiểu thư, ngài là xuất từ cái nào một chi cao quý long tộc huyết mạch? Nhìn thấy Hùng Chiến như vậy thành thành thật thật, rất cung kính bộ dáng, Tử Nghiên lúc này mới hơi hơi hất cằm lên, hanh hanh tức tức đem đầu lệch ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý, ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng. Thần tình kia phản phất chính là đang đối với Tiêu Lăng nói, xem đi, bản tiểu thư lợi hại. Chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem một đầu ma thú cấp 8 dọa cho thành thành thật thật. Tiếp lấy, Tử Nghiên tâm niệm khẽ động, liền đem thả ra long uy, dần dần đặt vào thể nội, hai tay khoanh ôm tại trước ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo khí 10 phần mà mở miệng. Hừ hừ, đã ngươi như thế khiêm cung mà hỏi thăm, lại trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi long tộc huyết dịch, vậy bản tiểu thư không ngại nhường ngươi đầu này bổn hùng mở mang tầm mắt. Bản tiểu thư xuất từ thái hư cổ long tộc, bản thể chính là một đầu tôn quý bát giai thái hư cổ long. Nghe tới thái hư cổ long bốn chữ này, Hùng Chiến đồng tử không khỏi hơi hơi co vào. Thái hư cổ long, đây chính là trên đấu khí đại lục huyết mạch tinh khiết nhất, địa vị nhất là cao thượng loài rồng chủng tộc, bọn chúng có đại lục bên trên cao cấp nhất ma thú huyết mạch, là chân chính đứng tại đại lục đỉnh đỉnh phong chủng tộc. Không ngờ tới, tại cái này đang giới ngẫu nhiên gặp bên trong, vậy mà có thể gặp được gặp một vị huyết mạch như thế thuần chính thái hư cổ long tộc thành viên, cái này thật sự là ra Hùng Chiến ngoài ý liệu. Khó trách phía trước tiểu cô nương này, chỉ là hơi thả ra một chút tự thân long uy, liền có thể đem hắn áp chế không thể động đậy. Cho dù là đối mặt khác nắm giữ long tộc huyết mạch chủng tộc ma thú, coi như tu vi của bọn nó so với mình thâm hậu hơn, cũng khó có thể đạt đến như thế rõ rệt hiệu quả. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, tiểu thư càng là có thái hư cổ long tộc tôn quý huyết mạch. Nếu như sớm đi biết được tầng này thân phận, ta tất nhiên sẽ lấy long trọng nhất lễ tiết nghênh đón tiểu thư quang lâm. Trước đây vô lễ cử chỉ, thật sự là sơ sót của ta, mong rằng tiểu thư rộng lòng tha thứ. Hùng Chiến xấu hổ mà cười cười, trong giọng nói thêm 3 phần cung kính, 7 phần khiêm tốn. Tại ma thú thế giới bên trong, huyết mạch cao quý hay không bị coi là cực kỳ trọng yếu chuẩn tắc. Huyết mạch thuần chính ma thú, so với những cái kia huyết mạch hỗn tạp đồng loại, trời sinh liền có một loại phương diện huyết mạch ưu việt cùng áp chế lực. Hừ, bản tiểu thư tuyệt không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Đã ngươi đã nhận thức đến sai lầm của mình, vậy ta liền không còn đối với việc này cùng ngươi quá nhiều tính toán. Tử Nghiên hơi hơi nghiêng bài, ngữ khí thanh lãnh mà lạnh nhạt nói. Sau đó, nàng cái kia linh động ánh mắt hơi hơi lóe lên, lời nói xoay chuyển, dùng mang theo một chút mong đợi giọng điệu, mở miệng hỏi. Bất quá, ta phía trước nghe nói, ngươi chính là cái này vạn dược trong dãy núi bá chủ, góp nhặt đông đảo cái này đang giới bên trong nhiều loại trân quý dược liệu. Bản tiểu thư đối với mấy cái này dược liệu ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi thức thời, liền nhanh chóng mang ta cùng Tiêu Lăng, đi vào kiến thức một phen. Tử Nghiên tiểu thư ngài nói là, ta mấy năm nay tới chính xác góp nhặt không thiếu dược liệu. Tất nhiên tiểu thư ngài cảm thấy hứng thú, ta này liền mang ngài đi gặp một phen. Tử Nghiên lời nói vừa ra, Hùng Chiến chính là 10 phần cung kính nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy ý lấy lòng. Hắn biết rõ thái hư cổ long tộc cường đại, trước mắt vị này Tử Nghiên tiểu thư càng là không thể đắc tội, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp thỏa mãn yêu cầu của nàng. Hơn nữa, Hùng Chiến trong lòng còn có một cái khác ý nghĩ. Thái hư cổ long nhất tộc, đây chính là trời sinh không gian sủng nhi. Bọn hắn đối với không gian lực lượng chưởng khống, có thể xưng xuất thần nhập hóa. Hùng Chiến bị vây ở cái này đan giới bên trong, đã không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, mặc dù hắn tại cái này đan giới bên trong xưng vương xưng bá, nhưng hắn đã từ lâu chán ghét dạng này đơn điệu sinh hoạt. Nếu như có thể đem vị tiểu tổ tông này cho chiếu cố vui vẻ, có lẽ nhân gia tâm tình khá một chút, liền thuận tay đem hắn mang ra cái này đan giới. Từ vị tiểu tổ tông này, có thể đi theo vị bằng hữu kia của nàng, cùng nhau tiến vào cái này đan giới đến xem, nàng hẳn là có năng lực như vậy. Nói xong, Hùng Chiến lập tức hành động. Hắn bước nhanh chân, thân hình ở trong hư không liên tiếp mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt, liền dẫn đầu rơi vào lúc trước chỗ kia cự thạch đại điện cửa điện phía trước. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên gặp tình hình này, cũng không lãng phí thời gian nữa, hai người thân hình ở trong hư không mấy cái trong ánh lấp lánh, liền rơi xuống Hùng Chiến bên cạnh. Lúc này, lúc trước cái kia hai đầu bị Tiêu Lăng tiện tay hai quyền, liền trực tiếp đánh ngã trên đất ma thú cấp 7, bây giờ cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, cái này hai đầu ma thú phân biệt lẳng lặng ghé vào thạch điện đại môn hai bên, giống như một đôi giữ cửa hắc si. Bất quá, khi chúng nó nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người chậm rãi đến lúc, liền phát ra một đạo trầm thấp tiếng nghẹn ngào, ngay sau đó, bọn chúng giống như bị kinh sợ đồng dạng, cục đuôi nhanh chóng thối lui đến địa phương xa xa. Mặc dù bởi vì khoảng cách cách nhau qua xa duyên cớ, bọn hắn hai người ngược lại là không thể cảm ứng được Tử Nghiên khuếch tán mà ra cái kia cổ thuần khiết long uy. Nhưng mà, lúc trước Tiêu Lăng cùng Hùng Chiến kịch chiến sinh ra động tĩnh, hai người bọn họ thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng. Đối mặt khủng bố như thế nhân vật hung ác, bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng xa xa tránh đi. Hùng Chiến nhìn thấy nhà mình tiểu đệ như thế mất mặt bộ dáng, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, đưa tay gãi đầu một cái. Tiếp lấy, hắn nhanh chân hướng về phía trước, tự mình đem cái kia thạch điện đại môn chậm rãi đẩy ra, sau đó làm ra một cái thỉnh thủ thế, tại phía trước vì Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người dẫn đường. Tiêu Lăng cũng không nhiều hơn nữa đi để ý tới cái kia hai đầu ma thú cấp 7, dắt Tử Nghiên tay nhỏ, liền theo sát tại Hùng Chiến sau lưng, bước lên đi về phía trước bước chân. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, một đường đi theo Hùng Chiến bước nhanh tiến lên. Bọn hắn xuyên qua trong điện đá mấy cái hành lang, không tốn bao nhiêu thời gian, liền đã tới bên trong đại điện cái kia rộng rãi trong sân rộng. Nhiều năm trước tới nay, ta chỗ thu thập được các loại trân quý dược liệu, tất cả cất giữ trong chỗ này quảng trường. Hai vị nếu có để mắt lại yêu thích, cứ việc cầm đi chính là. Hùng Chiến dừng bước lại, mặt nở nụ cười mà mở miệng nói. Nhưng mà, lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng toát ra một chút không muốn. Dù sao, những dược liệu này cũng đều là hắn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới thu thập mà đến. Bất quá, vừa nghĩ tới trong lòng lúc trước mưu đồ kế hoạch kia, hắn liền áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng dâng lên không muốn cảm xúc. Cùng mình tự do so sánh, những dược liệu này cũng liền lộ ra không có ý nghĩa. Ha ha, Hùng Chiến huynh không cần khách khí như thế. Chúng ta đương nhiên sẽ không lấy không ngươi dược liệu. Ta chính là một cái luyện dược sư, có thể dùng một chút đan dược cùng ngươi tiến hành trao đổi, tự nhiên là sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng ôn hòa nói. Ngược lại Tiêu Lăng có trưởng thiên bình cái này có thể thúc đẩy sinh trưởng dược liệu bảo vật trong tay, tự nhiên là không thiếu dược liệu. Nếu như đụng tới chính mình chưa thu thập được dược liệu, vậy thì lấy chút rễ cây tự động bồi dưỡng liền có thể. Mà đối với một chút tương tự với địa tâm hồn tủy dạng này, không cách nào dùng trưởng thiên bình bồi dưỡng thiên tài địa bảo, hắn cũng có thể dùng một chút đan dược tới tiến hành trao đổi, dù sao lấy hắn bây giờ tài sản, cũng không thiếu hụt những tư nguyên này. Ha ha, tất nhiên Tiêu Lăng tiên sinh nói như thế, vậy liền theo Tiêu Lăng tiên sinh lời nói. Nghe được Tiêu Lăng lời nói này, Hùng Chiến đối với Tiêu Lăng ấn tượng tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm suy nghĩ, thế mà tốt như vậy ở chung, người này quả nhiên là người tốt a. Đối với cái này, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó dắt Tử Nghiên tay nhỏ, hướng về quảng trường cất bước đi đến. Hai người vừa mới cất bước bước vào quảng trường, một cổ nồng đậm đến cực điểm, phản phất sắp sền sệt thành thực chất mùi thuốc chi vị, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng về bọn hắn đập vào mặt. Cái kia thuần hậu mùi thuốc, hình như có như thực chất tràn ngập trong không khí, để cho người ta phản phất đưa thân vào một mảnh mùi thuốc chi hải. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt khí tức tại trong lỗ mũi phun trào, làm người tâm thần thanh thản, đồng thời lại đối mảnh này mùi thuốc đầu nguồn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía quảng trường cái kia rậm rạp chằng chịt dược liệu, cho dù lấy Tiêu Lăng bây giờ như vậy bất phàm ánh mắt, cũng không nhịn được vì đó hơi hơi kinh ngạc. Nơi này đủ loại trân quý dược liệu số lượng cực kỳ khổng lồ, đầy ắp phủ kín toàn bộ quảng trường, thật sự mà tạo thành một mảnh từ đủ loại trân quý dược liệu xây dựng mà thành mênh mông dược liệu hải dương. Đằng long hoa tâm, xích viêm quả. Còn có, lưu huỳnh diễm linh nước bọt. Chật chật. Tiêu Lăng chuyển động ánh mắt từng cái mà đảo qua trước mặt những cái kia bày ra phải cực kỳ chỉnh tề dược liệu. Những vật này, tại ngoại giới đều là thuộc về loại kia cực độ hy hữu chi vật, nhưng mà, ở đây, bọn chúng lại giống như rau cải trắng đồng dạng, bị tùy ý bày ra ở đây. Tử Nghiên bây giờ cũng là hai con ngươi trợn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.